Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 23. Đốc xúc tiền tuyến cầu toàn đặt trước. Cộng huyết nữ nữ nhân này huyết mạch xem ra có gì đó cổ quái. Dĩ nhiên để ta lại có một chút xíu đề bạt. Diệp Vô Thiên cười nhạt, đến hắn cấp độ thực lực, điểm ấy đề bạt tính toán không được cái gì. Có thể tiện tay trưởng khống hàn khí cảm giác cũng là không sai. Viết nữ tại cùng Diệp Vô Thiên điên cuồng 2 ngày 2 đêm. Đã sớm thể lực tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có thể đến trong phòng nghỉ ngơi. Nàng kỳ thực cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Diệp Vô Thiên thân thể là bực nào đồ vật. Ở nam nữ chi hoan về sau, tuyết nữ trong cơ thể có một luồng chân khí lưu động, đang đả thông nàng kỳ kinh bát mạch. Bất quá, tuyết nữ đã sớm mệt bở hơi tai ngủ, cũng không có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Sự tình lần thứ hai trở lại Hàn Quốc phía trên chiến trường. Cơ Vô Giả đem lời đồn phát tán ra, còn để toàn quốc binh lực cũng tụ tập lại, đi tới chống đối ác ma quân đoàn 603, xâm nhập. Đáng tiếc, trải qua cải tạo 3 vạn phi lỗ quân, cùng phổ thông binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ càng trải qua sát lục đông đảo, có được lực lượng sẽ càng mạnh. Ác ma quân đoàn đến mức xác chết khắp nơi, không có một ngọn cỏ. Hàn Quốc cảnh nội thành trấn hầu như trở thành thành trống không. Cơ Vô Giả ra lệnh là liều mạng chống lại, mà chỉ cần có chống lại, Lạc Ly cũng sẽ không có nửa điểm thương xót chi tâm. Ác ma quân đoàn sẽ đem quân phản kháng đội toàn bộ đồ sát, thuận tiện cùng với chống lại thành trấn cũng cho đồ thành. Đương nhiên, làm như vậy không chỉ là biểu hiện ra ngoài uy nghiêm, hơn nữa là nhanh nhất phương thức giải quyết. Lạc Ly cũng không có tâm tình đến cùng tù binh phổ thông bình dân đi tiêu hao thời gian. Cái này đã qua 4 ngày, Lạc Ly còn không có đem Hàn Quốc diệt vong. Nàng trong lòng có chút có lỗi với chính mình chủ nhân. Như vậy nhỏ yếu đối thủ, nhưng phải tiêu hao nàng nhiều thời gian như vậy, thật sự là tội lỗi. Chỉ là vệ trang ở một bên, nhưng vẫn quấy nhiễu nàng tự mình động thủ. Vệ trang bắt đầu quan sát ác ma quân đoàn đồ thành còn không có gì cảm giác. Có thể theo thành trấn bị tàn sát đông đảo, mà 3 vạn phi lỗ quân càng ngày càng lợi hại. Hắn biết rõ Hàn Quốc nhất định sẽ diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian. Sâu như vậy trùng sát lục, Hàn Quốc bách tính quân dân cũng sợ mất mật sắc. Đối với quan phương nói có thể trấn áp ngôn luận đã sớm không tin. Đông đảo bách tính từ Hàn Quốc cảnh nội mà chạy đi ra ngoài, dồn dập lưu lạc đến còn lại lục quốc. Vệ trang đưa ra chủ nhân là muốn luyện binh, hy vọng Lạc Ly tiểu thư không muốn ra tay ngôn luận, để hành động tốc độ trở nên chậm chậm, mà chạy ra bách tính sẽ thêm trên không ít. Vệ trang có thể làm chính là điểm này sự tình. Hy vọng Hàn Quốc phổ thông người dân không phải trở thành chiến tranh vật hy sinh. Ở Hàn Quốc nội bộ sĩ khí hạ đến cực điểm, Cơ Vô Giả làm quyền khuynh triều giã đại tướng quân cũng bó tay toàn tập. Hàn Quốc đại thần các quý tộc đều muốn đào vong, ở tuyệt đối đồ sát mệnh lệnh ra, bọn họ cũng rất khủng hoảng. Nhưng mà, Cơ Vô Giả được xưng Hàn Quốc từ trước tới nay mạnh nhất tướng quân. Hắn rõ ràng có đào vong đại thần xuất hiện, vậy kế tiếp chính là 5 bè 7 mảng, càng thêm không thể vượt qua cửa ải khó. Cơ Vô Giả phát sinh khẩu hiệu, thà rằng cùng Hàn Quốc cùng chết sống, tuyệt không trở thành vong quốc chi nô. Hắn đánh cái này chiêu bài, phàm là đưa ra đầu hàng hoặc là đào vong đại thần, toàn bộ cũng đánh chết tại chỗ. Hàn Quốc trong triều đình hỗn loạn tưng bừng, cho tới Hàn Quốc những cái hoàng thân quý tộc cùng với Hàn Vương bản thân, đã sớm biết quốc gia mình không có khả năng. Những người này tất cả đều ở trong nhà mình trải qua ao rượu rừng thịt, hàng đêm xanh ca thối nát sinh hoạt, dự định ở lúc sắp chết làm cuối cùng điên cuồng. 4 ngày tình huống cơ bản cũng là như vậy vượt qua. lục quốc khắp nơi cũng biết ác ma quân đoàn khủng bố. Nhưng bọn họ cũng trầm mặc, hoặc là ở vui mừng ác ma quân đoàn không có tới tập kích quốc gia mình. Hoặc là ở chủ bị đối kháng làm phương pháp, bọn họ vẫn còn ở xem chừng, xem sau này thế nào ứng đối. 4 ngày không có đem Hàn Quốc hủy diệt, Diệp Vô Thiên cảm thấy có chút tẻ nhạt, cùng tuyết nữ tình yêu trai gái. Hắn muốn thử một chút mới vừa được hàn băng lực lượng. Liền quyết định đến chơi thật vui nhất chơi. Theo một đoàn khói bụi ngưng tụ, Diệp Vô Thiên thân ảnh đi tới tiền tuyến bên trên. Hắc thuốc bay xuống ở Lạc Ly, vệ trang bên cạnh. A, chủ nhân, bái kiến chủ nhân. Vệ trang nhìn thấy tấm kia có chứa tà nhãn anh tuấn nam tử mặt, liền vội vàng hành lễ. Chủ nhân, Lạc Ly cũng được lễ, trên mặt có thấp thỏm vẻ bất an. Nàng chủ đạo phi lỗ quân đến công kích Hàn Quốc, thế nhưng là 4 ngày hạ xuống còn không có có đem bị tiêu diệt. Nói thế nào cũng cảm giác mình thất trách. Cha cha, đây chính là ta quân đội. Không tệ, không tệ, các người điều giáo rất tốt. Có như vậy khi thế, mới xứng làm ta binh lính. Diệp Vô Thiên nhìn phía dưới chiến đấu quân đội, hiếm thấy khích lệ nói. Thế nhưng là, chủ nhân, ta lãng phí rất nhiều thời gian. Lạc Ly tự trách nói. Diệp Vô Thiên phất tay một cái. Bản tôn muốn chiếm được lực lượng, cần chính là để chính bọn hắn đánh giết. Ngươi cũng không có làm sai. Vệ trang, ngươi cũng nhìn thấy bản tôn cần là dạng gì quân đội. Biết rõ nên làm như thế nào chứ? Vệ trang nghe vậy trên trán cũng xuất mồ hôi hột. Hắn thật có nhất định tài hoa. Thế nhưng là huấn luyện ra loại này sát lục vô địch, càng giết càng hăng quân đội, hắn vẫn đúng là không làm được. Ha ha, liền biết ngươi không làm được. Lạc Ly, chờ trở lại dạy hắn làm sao đi làm. Chuyện như vậy không phải là ngươi một cô gái nhà làm. Đánh đánh giết giết, làm xấu cả phong cảnh. Diệp Vô Thiên không để ý chút nào cười nói. Diệp Vô Thiên chính là ma tổ, sát lục vô số, hiện tại lại còn nói nữ hài tử đánh đánh giết giết không được. Cái này thật sự khiến người ta nghĩ lại. Có thể vệ trang biết rõ cái này tuyệt không phải nói đùa. Diệp Vô Thiên lưu hắn lại chính là muốn lợi dụng hắn giá trị chỗ. Nếu như thỏa mãn không Diệp Vô Thiên yêu cầu, nói không chắc ở tại hỉ nộ bên dưới liền sẽ bị giết. Diệp Vô Thiên không để ý đến vệ trang trong lòng suy nghĩ như thế nào, mà là nói, bản tôn gần nhất luyện được một điểm mới đồ vật, ngứa tay muốn thử xem. Vừa vặn Hàn Quốc chiến tranh cũng phải kết thúc. A, chủ nhân, ngươi muốn tự mình ra tay? Vệ trang giật nảy cả mình. Lúc trước Diệp Vô Thiên vẫn để cho quân đội đi 2.9 đánh tới giết, hiện tại làm sao đột nhiên đổi tính? Ma tổ tính tình hỉ nộ vô thường, vệ trang rốt cục minh bạch câu nói này ý nghĩa. Thế nhưng là, Diệp Vô Thiên chỉ có một người, Hàn Quốc cảnh nội không nhỏ, một mình hắn giải quyết thế nào chiến tranh? Đây có phải hay không bất cần thuyết pháp? Vệ trang trong lòng còn có điều hoài nghi, nhưng mà sau một khắc hắn mới biết được ma tổ thực lực đáng sợ dường nào. Diệp Vô Thiên lẳng lặng đứng ở đó, duỗi ra hai tay, tiếp theo tại hai tay hắn trong lúc đó bốc lên đại lượng hàn khí phiêu phù ở giữa không trung. Hàn khí hướng về phía dưới bay xuống, dần dần có tuyết hoa bay xuống. Tại đây trời tháng 6 khí trời, dĩ nhiên dưới lên tuyết lông ngỗng. Hơn nữa, loại này trời tuyết lớn khí bên trong nương theo lấy quỷ gì, âm lãnh hàn khí đối với ác ma quân đoàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là những cái Yến quốc binh lính liền thảm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.